Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, nửa người nửa rồng. Cùng các ngươi này đám cực kỳ tàn ác ma giáo yêu nhân liều mạng. Tình cờ có một hai cái đại thánh cảnh tột cùng trưởng lão. Tông môn lão nhân, phóng lên trời, giống giận ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Mục ngồi ở phi hạ bên trên, tâm niệm đồng thời, nhị thập tứ tiết đao ý lưu chuyển mà ra, trong hư không một đạo tinh tế bạch tuyến, chỉ cướp trăm dặm, nháy mắt chém làm hư vô, trực tiếp thuấn sát, thành phá, tông diệt, bốn thành liên minh các loại tài nguyên, của cải cùng bí tịch, điển tịch chờ chút, đều bị mang lên Thục Sơn phi hạm. Vận chuyển về Bạch Đế Thành, phía sau là ba đại kiếm phái, chiến hậu thứ 30 ngày, Tây Hải kiếm phái diệt vong, chiến hậu thứ 32 ngày, Kình Thiên kiếm phái diệt vong, chiến hậu thứ 34 ngày, Đông Sơn kiếm phái diệt vong, chiến hậu thứ 35 ngày, trận pháp thế gia Chu gia diệt vong, chiến hậu thứ 37 ngày, bộ máy con rối thế gia Công Tôn gia diệt vong. Ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng bên trong, chín đại phái còn sót lại thực lực, hoàn toàn bị quét sạch hết sạch, sụp đổ tan rã, mà cái kia chút phụ thuộc vào chín đại phái loại nhỏ tông môn. Cũng là cây đổ bầy khỉ tan, dồn dập đều tuyên bố thoát ly chín đại phái trận doanh. Tranh tiên khủng hậu hướng về Thục Sơn thả ra thiện ý. Trong lúc nhất thời, khổ tinh bên trong thế giới, Thục Sơn phái uy thế đạt tới đỉnh điểm đỉnh cao, đầu rồng long ngũ tự mình dẫn người, công diệt hơn 20 cái ngày xưa dựa vào chín đại phái. Nhiều lần nhằm vào Thục Sơn, tàn khốc, hãm hại quá Thục Sơn đệ tử cỡ trung tông môn, mới xem như là đối với lần này đại thanh tẩy vẽ lên một cái bỏ chỉ phù. Thủy Nguyệt Tiên sinh phái ra sứ giả, động viên cái khác thành bang cùng tông môn, đồng thời lấy không phá thì không xây được tư thái, ban bố Thục Sơn tân chính, bắt đầu thay đổi khổ tinh thế giới tông môn võ đạo bầu không khí. Cũng bắt đầu thay đổi khổ tinh thế giới giới trần tục bầu không khí. Rất nhiều thế tục quốc gia, thành bang, cùng với rất nhiều cỡ vừa nhỏ tông môn, đang khiếp sợ cùng trong kinh hoàng. Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, Thục Sơn phổ biến rất nhiều quy củ, càng là muốn so với ngày xưa chín đại phái rộng rãi rất nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, lần này khổ tinh thế giới biến thiên, trái lại là một chuyện tốt. Lý Mục Thục Sơn Bạch Đế Thành, hắn cả ngày chôn ở từ chín đại phái kho vũ khí. Kinh lâu bên trong dọn tới sách trong đống, liền duyệt các loại điển tịch. Cổ sách, chín đại phái trưởng môn, cao thủ ở Lý Mục trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng trên thực tế, bọn họ võ đạo truyền thừa lại không yếu, có thể lấy tu tới phá toái cảnh công pháp, thậm chí còn có phá toái cảnh bên trên, tu luyện thần kiều pháp môn. Đối với Lý Mục tới nói, rộng rãi xem các loại các dạng võ đạo công pháp, bí tịch. Không chỉ có thể rộng rãi tầm mắt, cũng có thể bù đắp việc tu luyện của hắn trên đường rất nhiều kẽ hở. Còn có thể để hắn cấp độ càng sâu tự hỏi, hoàn thiện võ đạo của mình con đường. Hắn núi chi đá, có thể công ngọc, đồng thời, hắn cũng đang cố gắng sửa lại ra một ít thích hợp với trên địa cầu người trong võ lâm tu luyện pháp. Môn, Tiêu Đông, Thu Thủy Minh, Lục Tốn cùng Lạc Huyền Tâm đám người, đi tới khổ tinh thế giới đã hơn một tháng thời gian. Cẩn thận tính ra, chỉ sợ Thục Sơn Động Thiên chẳng mấy chốc sẽ đóng, vì lẽ đó bọn họ rời đi thời gian liền đến nhanh. Lý Mục cũng không có về tới địa cầu định đi, nhưng muốn mượn tay của bọn họ, mang đi một ít điển tịch cùng công pháp, trên địa cầu truyền bá ra, tăng lên địa cầu võ đạo trình độ. Tốt trải qua lần này Thục Sơn rèn luyện, địa cầu người trong võ lâm cùng quân nhân thực lực, đều mức độ lớn mà tăng lên, đặc biệt là Tiêu Đông, Lục Tốn này bốn đại thiên tài trẻ tuổi, đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, về tới trên địa cầu đi, tuyệt đối có thể tính là một mình đảm đương một phía tồn tại. Không như Lục Hạo Nhiên như vậy thế hệ trước cường giả yếu bao nhiêu. Sắp trở thành địa cầu võ đạo văn minh ở giữa. Ba ngày phía sau, Lý Mục đã sửa sang lại gần đủ rồi. Mà lúc này, từng tia từng sợi màu trắng không gian sương mù bắt đầu xuất hiện ở địa cầu mọi người bên người. Rời đi đã đến giờ. Phi tiên điện bên trong, Lý Mục triệu tập địa cầu mọi người. Trong tinh hà tàn khốc cùng giết chóc, các người cũng đều thấy được. Lần này Thục Sơn Động Thiên rèn luyện, đối với các ngươi tới nói, chẳng khác gì là một lần độ kiếp, đem bọn ngươi thấy, nghe được, đều mang về địa cầu. Lý Mục nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như suy đoán của ta không sai, ở tương lai không xa, trên địa cầu Động Thiên, bí cảnh sẽ mở ra càng ngày càng nhiều. Rất có thể sẽ cùng anh tiên tinh khu cái khác một ít tinh cầu liên tiếp. Không nhất định mỗi một lần động thiên mở ra đều là cơ duyên, cũng có thể là tai họa ngập đầu. Anh tiên tinh khu bên trong, đối với địa cầu ôm có địch ý tông môn quá nhiều. Chúng ta giống như là cẩn thận từng ly từng tí một địa ẩn giấu ở trong rừng rậm thú nhỏ như thế. Một khi bại lộ tọa độ, gặp phải đúng là bị săn giết vận mệnh, muốn còn sống, tự trở nên mạnh mẽ. Địa cầu mọi người vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm nghị. Lý Mục nói không sai. Đối với bọn hắn tới nói, một lần này Thục Sơn Động Thiên hành trình là một lần lật đổ rung động rèn luyện. Ở đây phát sinh tất cả, để cho bọn họ cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Mà bọn họ cũng thật sự địa ý thức được. Lý Mục là như thế nào lấy sức một người chống đỡ lấy toàn bộ an nguy của địa cầu. Không dám tưởng tượng, nếu như không có Lý Mục, bọn họ ở lần này Thục Sơn Động Thiên bên trong sẽ tao ngộ đến dạng gì vận mệnh, mà toàn bộ địa cầu lại sẽ đối mặt dạng gì tai nạn. Một người chống lên toàn bộ thế giới, câu nói này dùng bây giờ Lý Mục trên người đúng là một chút đều không khuếch đại. Lý Mục đem sửa sang lại bí tịch, bí sách, giao cho mọi người, một ít có thể cung cấp địa cầu võ lâm nhân sĩ nhóm sử dụng tài nguyên. Cũng đã sớm từ Thục Sơn Phái chuẩn bị kỹ càng, đựng vào không gian chứa đồ bên trong, giao cho bọn hắn, lượn lờ ở Tiêu Đông bọn người trên thân không gian sương mù. Càng ngày càng dày đặc, lão sư, Tiêu Đông, đột nhiên mở miệng. Cung kính mà cúi đầu, nói, cảm tạ ngài, những người khác cũng đều là thật chỉnh tề hướng về Lý Mục hành lễ. Người trong võ lâm cúi đầu, quân nhân cúi chào, chỉ có thấy tận mắt mới có thể hiểu vĩ đại. Người cảm thấy năm tháng qua tốt, là bởi vì có người thay người phụ trọng tiến lên, mà bây giờ Lý Mục, không thể nghi ngờ chính là cái kia phụ trọng đi về phía trước người. Trọng lượng khoảng cách, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Thu Thủy Minh, Lạc Huyền Tâm, Tiêu Đông cùng Lục Tốn bốn người. Ngoại trừ Lục Tốn rất có gia học uyên thâm ở ngoài. Ba người kia đều là Lý Mục một tay nhấc rút lên tới. Bốn người đối với Lý Mục sùng bái, có thể nói là đã sâu tận xương tủy. Mỗi một người đều ở trong lòng trong bóng tối xin thề. Nhất định muốn chuyên cần khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến luyện khí tầng 12 phá toái hư không cảnh giới. Nắm giữ đi ra tinh hà sức mạnh, đến là lão sư chia sẻ áp lực, cùng lão sư kề vai chiến đấu, xương trắng dần dần dày. Cuối cùng, sương mù triệt để lượn lờ mọi người. Khi xương trắng tiêu tán thời điểm, địa cầu mọi người đều biến mất. Cái kia chút chuẩn bị xong công pháp bí tịch cùng tài nguyên tu luyện cũng bị bọn họ thành công mang đi. Này muốn được lợi từ trên địa cầu vùng Trung Đông chém giết cái kia đầu màu đen nghiệt long. Lý Mục từ trong ký ức tìm được đem động thiên bí cảnh trong vật thể thậm chí còn vật còn sống mang tới địa cầu trong hiện thật pháp môn. Bằng không, những thứ đồ này có thể hay không hoàn toàn mang về địa cầu? Thật sự chính là một cái không thể biết được. Phi tiên điện bên trong nháy mắt trống rỗng. Đi trở về, Lý Mục thất vọng mất mát. Người ở ngoài, làm sao không nhớ nhà? Nhà của hắn trên địa cầu. Hắn cũng muốn trở lại a. Hy vọng lần kế tiếp về tới địa cầu thời điểm, sẽ có rất nhiều như là Lục Hạo Nhiên, như là Cổ Lãng, như là bốn đại thiên tài trẻ tuổi như thế địa cầu cường già. Trưởng thành, dù cho là ở gặp phải thiên ngoại tinh hà tu sĩ thời điểm, như cũ có thể đánh nhau chính diện, bảo vệ Thái Dương hệ tôn nghiêm. Lý Mục đang ở cảm khái thời gian, Đinh Nghị vội vã đi vào. Hàng này vô cùng thần bí nói, tin tức tốt, ta ngay lập tức đến thông báo ngươi. Ngươi nghe xong nhất định mặt mày hớn hở. Lý Mục hơi cảm ứng, nói, không giấu vết thành nữ xuất quan. Đinh Nghị bĩu môi, chơi xấu a ngươi. Thanh Liên trì một bên, màu bạc chữ Hán phù văn từ từ ảm đạm xuống, màu xanh trận pháp vòng bảo vệ, cũng như miếng băng mỏng hòa tan ở kiêu dương bên trong như thế. Từ từ tiêu tan, cường đại khí tức, kiếm ý bén nhọn, từ trong ao Thanh Liên bảo khí bên trong dâng trào mà ra, khiến xung quanh chờ đợi mọi người dồn dập biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Một canh giờ trước, tòa này Thanh Liên trì thì có tình huống khác thường. Vệ sĩ báo cáo ở Long Ngũ, Thủy Nguyệt đám người, Thục Sơn cao tầng đại khái cũng rõ ràng. Đây cũng là Diệp Vô Ngân muốn xuất quan. Vì lẽ đó tụ tập ở nơi tĩnh tâm địa cùng đợi. Mà bây giờ, rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Thục Sơn bí sách ghi chép bên trong, có liên quan với Thanh Liên trì bên trong thăng rồng truyền thuyết. Nguyên bản mọi người cho rằng, giáo chủ đoàn Thủy Lưu tiến vào bên trong, sẽ ấn chứng thăng rồng câu chuyện. Nhưng sau đó Lý Mục xuất quan, thực lực tăng vọt, tiến nhập phá toái hư không cảnh giới, quét ngang khổ tinh thế giới vô địch, nhưng chưa triển lộ ra liên quan với bí sách bên trong ghi lại thăng rồng lực lượng. Cùng truyền thuyết không giống nhau lắm, vì lẽ đó đại khái này thăng rồng cơ duyên, hẳn là xác minh ở Diệp Vô Ngân trên người. Bởi vậy, đối với Diệp Vô Ngân xuất quan, càng mong đợi. Giờ khắc này Thanh Liên trì bên trong, không thua gì phá toái cảnh khí tức dâng trào mà ra. Trong đó từng luồng ác liệt kiếm ý bay vụt, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra, màu xanh trong sương mù, hình như có vuốt rồng ẩn hiện, cũng có long lân lấp lóe. Trong ao Thanh Liên nước quý đang sôi trào, ngôn ngữ khó có thể hình dung uy thế lực lượng, phóng xạ ra, khiến xung quanh mọi người đều có một loại nghĩ phải quỳ xuống quỳ bái kích động. Lý Mục cùng Đinh Nghị vội vã chạy tới. Giáo chủ, mọi người hành lễ. Lý Mục vung vung tay, ánh mắt phóng hướng về Thanh Liên trì. Hắn cảm thấy một loại làm hắn cũng khá là kiêng kỵ khí tức. Đây chính là thăng rồng sao? Lý Mục trong lòng kinh ngạc. Lý Bạch Lưu lại truyền thừa cường đại như thế, Diệp Vô Ngân bất quá là một cái đại thánh tu vi võ giả. Kết quả lúc này mới bao nhiêu ngày, miễn cưỡng địa cất cao đến rồi phá toái cảnh. Hơn nữa, loại này lưu chuyển mênh mông kiếm ý, chính là Lý Bạch một thân kiếm thuật nhất là thông huyền hiệp khách hành kiếm ý. Thoạt nhìn là toàn bộ truyền cho Diệp Vô Ngân. Hơn nữa Diệp Vô Ngân còn trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ uy lực mạnh, giống như phá toái cảnh cường giả căn bản không dám chống đối. Cái này cái gọi là thăng rồng, bây giờ nhìn lại, có chút lợi hại a. Đang ở hắn suy nghĩ trong đó, màu xanh sương mù dập dờn tràn đầy, một cái yểu điệu nhỏ dài thân ảnh từ trong sương mù đi ra, vóc người hoàn mỹ tỷ lệ, thon dài thẳng tắp bắp đùi, eo thon chi, bộ ngực cao vút, thúy mái tóc dài màu xanh lục, chính là bế quan thật lâu Diệp Vô Ngân. Chỉ là lúc này, tình trạng của nàng có chút quỷ dị, từng mảng màu xanh nhạt long lân, bao trùm toàn thân của nàng, tỏa ra kỳ dị hào quang, làm như áo giáp như thế, để người nhìn không rõ ràng, liền gò má, mí mắt đều có màu xanh lục tỉ mỉ long lân, mái tóc dài màu xanh lục xóa xuống, bao trùm ngạch giác, có hai chi ngón cái như thế nho nhỏ long giác mọc ra. Có một loại cực kỳ tà dị vẻ đẹp, phảng phất là một cái nửa người nửa rồng nữ thần như thế. Long nữ, Lý Mục có chút sững sờ, Đinh Nghị ở một bên thầm nói, vậy thì có ý tứ, không biết động huyền tử động phòng 36 thức, đối với long nữ có tác dụng hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,